Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 43, ộp ộp ộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên khốn chết tiệt này. Grit bị bắt ngay trước lúc nhiệm vụ hoàn thành và bị đưa tới lâu đài Winston. Đã hơn một tiếng kể từ khi cậu bị mắc kẹt trong một căn phòng tra khảo. Có người đã chứng kiến ngươi nói chuyện với Huroy ngay trước lò rèn của Khan. Ngươi đã biết rằng Huroy có ý định liên lạc với bá tước Stam đúng không? Nếu ta biết thì sao? Một cư dân từ Winston đã tin tưởng và giao cho Huroy nhiệm vụ báo cáo lên bá tước Stam. Vì ngươi gần gũi với họ, ngươi chẳng phải biết tên đó là ai sao? Nếu ta biết thì sao? Vậy ngươi là một trong bọn chúng? Không, ngươi bị ngu à? Grit đã làm ra một con dao tuyệt vời hơn cô gái tên Erina kia. Nói cách khác, cuộc thi vốn sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Grit và 600 đồng vàng sẽ là của cậu. Vậy mà, vì sự bắt giữ vô lý này mà nhiệm vụ đã thất bại. Chỉ vì những tên khốn này mà 200.000 của cậu đã không cánh mà bay. Ta nghĩ rằng ngươi không biết mình đang ở vị trí như thế nào. Nếu ngươi cứ tiếp tục với cái thái độ đó thì ngươi sẽ sớm phải hối hận. Grit trả lời tên kỵ sĩ đang cố đe dọa cậu. Im đi tên khốn lắm lời. Ngươi là diễn viên hài à, ta muốn cái đầu ngươi bị chém ngay tức khắc. Ta không có quan hệ nào với Huroy cả nên thả ta ra ngay. Grit biết rằng cậu sẽ bị tra tấn và bị tống giam vào ngục. Hoặc có thể bị giết. Nhưng cơn giận dữ của cậu bùng nổ là vì mất đi 2,4 triệu tiền mặt. 2,4 triệu thì sẽ mua được bao nhiêu bát cá thu chứ? Grit đã tức giận đến mức chửi thẳng vào những kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ ngu ngốc lố kỵ BH. Ta chắc chắn sẽ nhớ tất cả những chuyện này. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại và đòi lại 600 đồng vàng. Vậy nên thả ta ra ngay. Nhìn tên này đi. Hắn toàn nói vớ vẩn không đâu. Tên kỵ sĩ trông có vẻ trẻ tuổi nhất rút kiếm ra. Grit có nao núng đôi chút nhưng sớm thay đổi thái độ. Thế thì giết ta ngay đi thằng chó. Tên bất lương này vẫn không sợ hãi dù hắn sắp chết. Tên kỵ sĩ đã không thể chịu được nữa và lao tới. Grit nhắm mắt lại và chấp nhận cái chết sắp đến. Vì sao vậy? Vì trong tình thế này thì chết có lợi hơn. Nếu chết rồi thì mình sẽ được hồi sinh ở quảng trường. Mình không thể kẹt mãi ở đây được. Chết đi và hồi sinh thì tốt hơn dù phải mất đi điểm kinh nghiệm. Grit có hơi lo cho Khan. Trong tình cảnh tệ nhất, cậu đã không thể chiến thắng công ty Mero nên lò rèn sẽ rơi vào tay bọn chúng và nếu thế, Khan sẽ chết. Vậy nên nhiệm vụ nghề của cậu cũng sẽ biến mất. Giết ta nhanh lên bọn chó đẻ. Cậu không thể đăng xuất nên cậu phải chết để hồi sinh rồi đi gặp Khan. Nhưng sau đó, một tên kỵ sĩ trung niên nhanh trí bước tới và ngăn tên kỵ sĩ kích động kia. Này Leo, bình tĩnh đi, cậu không nhận ra à, hắn có một thân thể bất tử. Giờ giết hắn chẳng khác nào thả hắn đi. Chết tiệt, kế hoạch thất bại rồi. Grit tiếp tục khiêu khích tên kỵ sĩ trẻ kia. Mong là hắn vẫn sẽ điên tiết lên. Này, không phải ngươi đang định giết ta à, ngươi không dám giết ta sao? Ngươi sợ à, kỵ sĩ cái kiểu gì vậy? Tên khốn thảm hại như ngươi chắc còn chẳng ăn được ớt phải không? Ngươi sẽ chết mà vẫn còn trinh cho mà xem. Rồi chết đi thì ngươi sẽ biến thành một con ma chỉ biết đi nhìn trộm gái tắm. Ớc, n ngươi. Tay cầm kiếm của tên kỵ sĩ trẻ tên Leo kia run lên. Sẽ không hề lạ nếu hắn đâm cho Grit vài nhát ngay lập tức. Nhưng Leo đã kiềm chế việc tấn công cậu. Hắn cắn chặt đến mức môi hắn chảy cả máu. Nếu cậu khích tướng hắn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Tên, ộp ộp, Grit cố khiêu khích Leo thêm nhưng một tên đã bịt miệng cậu lại. Mấy tên khốn này, Grit lườm tên kỵ sĩ trung niên đang chặn họng cậu lại. Ngươi không hề có ý định nhận tội mà ngươi đã bị buộc tội. Và ngươi cũng không có ý định nói cho bọn ta biết ai đã giao nhiệm vụ cho Huroy phải không? Chấm, ộp ộp, nếu muốn ta trả lời thì bỏ cái khăn bịt miệng này ra trước đã. Tên kỵ sĩ trung niên gật đầu như thể đọc được tiếng ộp ộp của Grit. Ngươi thật sự sẽ không tiết lộ gì sao? Nếu thế thì ta không còn cách nào khác ngoài bắt giam ngươi. Nhưng nếu ngươi nói ra tên của kẻ giật dây Huroy, ngươi sẽ được đối đãi tốt hơn. Grit không muốn bị nhốt trong ngục chút nào. Việc tống giam này đâu chỉ diễn ra trong vài ngày thôi. Cho đến khi cậu được thả ra thì chắc chắn cậu sẽ tiếp tục bị cầm tù ở đây. Không cần biết cậu có ngắt kết nối hay đăng nhập lại bao nhiêu lần đi nữa. Mình có thể nói cho hắn biết. Nếu Khan bị bắt, mình vẫn có thể tìm ra cách để cứu ông ấy. Khan là vô giá đối với Grit ở Satisfy và cả thực tại. Ông ấy là một người bạn quý giá của cậu. Dù ông ấy chỉ là một NPC nhưng ông ấy là một người bạn của cậu. Nhưng bạn thì vẫn chỉ là bạn. Dù bạn bè có quý giá đến mức nào thì cái mạng của cậu vẫn quan trọng hơn. Grit quyết định khai ra Khan. Ộp ộp. Tôi sẽ nói cho các ông người đã giao nhiệm vụ cho Huroy nên thả tôi ra đi. Tên kỵ sĩ trung niên kia gật đầu như thể hắn hiểu được điều cậu muốn nói. Đúng là con người có nghĩa khí. Ngươi không hề có ý định bán đứng bạn bè dù đang bị giam trong ngục tối sao? Ngươi trông có vẻ yếu ớt nhưng ý thức về công lý của ngươi lại thật đáng ngưỡng mộ. Ộp ộp ộp ộp, ông ta vừa nói cái gì vậy? Grit muốn nói cho ông ta biết người đã giao nhiệm vụ cho Huroy nếu ông ta bỏ cái bịt miệng này ra. Nhưng ông trung niên đó lại gật đầu trước tiếng ộp ộp của cậu và ra lệnh cho quân lính. Tống giam hắn, trong phòng biệt giam ấy. Bê biệt giam, Grit đã chẳng thể làm gì khi bị tống vào ngục rồi. Vậy mà còn biệt giam nữa. Cậu sẽ bị giam trong đó một mình và không hề có những tù nhân khác xung quanh. Ộp. Oppp, cậu hoảng loạn và quằn quại cố gỡ miếng bịt miệng ra. Nhưng đám kỵ sĩ vẫn mặc kệ cậu. Cuối cùng thì cậu bị đưa xuống dưới đáy lâu đài. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Mình sẽ bị cầm tù mãi mãi sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với lò rèn của Khan? Khan không thể chết được. Đúng là tên Huroy ngu ngốc. Tại sao hắn lại thất bại nhiệm vụ và ảnh hưởng đến mình? Thế rồi có một thứ xuất hiện khi cậu đang bị đám lính áp giải. Nhiệm vụ sứ giả công lý đã được khởi tạo. Sứ giả công lý, độ khó. Ed Huroy đã cố báo cáo cho bá tước Stam về những gì xảy ra ở Winston nhưng đã thất bại và bị bắt giam. Anh ta đã bị biệt giam trong một thời gian dài. Bạn là người duy nhất biết về tình cảnh của Huroy nên bạn là người duy nhất có thể giúp anh ta. Hãy cứu Huroy vì chính nghĩa. Điều kiện hoàn thành, sau khi bị bắt giam ở nơi sâu nhất hầm ngục, hãy giải cứu Huroy trong vòng 7 giờ đồng hồ. Phần thưởng, danh hiệu sứ giả công lý, độ thiện cảm với dân làng Winston sẽ đạt tối đa, danh tiếng ở Winston sẽ đạt tối đa, khởi tạo một nhiệm vụ liên kết với Huroy. Sứ giả công lý, chỉ số dũng cảm sẽ được mở khóa, mọi chỉ số 10. Kỹ năng công lý tối thượng sẽ được tạo ra. Nhiệm vụ thất bại. Cấp 2. Danh hiệu hèn hạ sẽ được tạo ra. Hèn hạ. Độ thiện cảm với NPC bị giảm. Khả năng nhận nhiệm vụ giảm. Bạn sẽ bị các NPC đặc biệt ưu tiên coi thường. Apostle of Justice. Phần thưởng nhiệm vụ này trông quen thật. Ahat. Phần thưởng giống với nhiệm vụ mà Huroy đã chia sẻ thông tin cho cậu. Đây là một nhiệm vụ liên kết với Huroy đã được khởi tạo cho Grit. Mình muốn có danh hiệu mới, NHUNG, mình không có ý định nhận nhiệm vụ này, cậu đang sắp bị biệt giam. Vậy mà cậu phải giải cứu Huroy sao? Hơn nữa, thời gian giới hạn chỉ có 7 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thất bại. Tên điên nào lại ngu tới nỗi chấp nhận cái nhiệm vụ này cơ chứ? Hình phạt nếu mình thất bại. Nó khiến mình nổi cả da gà. Cấp độ giảm đi và phải nhận danh hiệu hèn hạ nữa. Nó danh hiệu rác rưởi, hèn hạ cũng tệ như kẻ giết quý tộc vậy. Grit sẽ không bao giờ chấp nhận cái nhiệm vụ tệ hại như thế. Nhưng, bạn không thể từ chối nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã đang được tiến hành. Tại sao? Tại sao lại là cậu chứ? Ộp ộp, OHHH, OHHH, Grit điên lên mất. Cậu không ngừng chửi rủa với cái bịt miệng đang chặn họng và suýt nữa cậu bị nghẹn thở. Cậu chảy rãi và ho liên tục khiến đám lính đang áp giải đánh mạnh vào sau lưng cậu. Tên điên này, người không thể im lặng được à? Ha ha, Biệt giam đáng sợ quá mà. Tên ngu ngốc kia, đáng lẽ ngươi nên khai ra khi ngươi có cơ hội. Tại sao ngươi phải giả bộ ngầu khi ngươi đang sợ hãi chứ? Ộp ộp, Grit nghĩ rằng việc này không hề công bằng tí nào. Thật bực mình khi thấy đám lính đó hiểu nhầm và nói như đúng rồi vậy. Ao, Grit bị đưa tới tầng hầm sâu nhất và bị đẩy vào lồng biệt giam. Nhưng bọn chúng vẫn không thả cái bịt miệng của cậu ra. Bọn chúng nói với nhau. Này, có nên cởi cái bịt miệng kia không? Leo nói rằng chỉ cho phép hắn mở miệng khi đến bữa ăn thôi. Hắn rất độc mồm độc miệng nên Leo chắc chắn sẽ giết hắn ngay khi cái mồm của hắn được tự do. Ra là thế à, cái quái gì vậy? Ộp ộp ppp, cởi ra ngay. Ây, bọn chúng nhìn Grit với một biểu hiện kinh hãi. Nhìn kìa, hắn muốn nói chuyện đến mức nước dãi chảy ròng ròng. Nếu cứ để thế thì tôi sợ hắn tăng huyết áp mà chết. Đây quả thật là hình phạt cho hắn. Ộp ộp, thế thì nới lỏng sợi dây này chút đi. Grit kêu khóc vì nó đang chèn cơ thể của cậu khiến cậu còn chẳng động đậy ngón tay được. Quang, đám lính phớt lờ Grit và quay đi. Bọn chúng thật sự rời đi. Cậu đang bị trói và bị bịt miệng. Cậu sẽ bị cầm tù trong cái nơi hôi thối này vĩnh viễn sao? Hơn nữa, thời gian đang cạn dần. Nhiệm vụ giải cứu Huroy chắc chắn sẽ thất bại nếu cậu cứ ngồi đây mà không làm gì. Còn cấp độ của mình thì sao? Tại sao cậu lại phải nhận danh hiệu kia chứ? Cậu sẽ bị gọi là hèn hạ vì không thể cứu Huroy sao? Ộp ộp, Grit lại bắt đầu la hét. Hãy giúp tôi với. Nhưng không có một tiếng hồi đáp nào cả. Tiếng cầu cứu của cậu vang lên khắp khoảng không sâu và âm u của hầm ngục. Thời gian trôi dần đi và không có gì xảy ra. Trên màn hình hiển thị, cửa sổ thông báo cho biết cậu chỉ còn 4 tiếng cho đến thời gian giới hạn. Grit đã bị nhốt ở đây được 3 tiếng, chết tiệt. Tình hình tồi tệ, không hiểu vì sao mà gần đây cả vận may lẫn vận rủi đều theo đuổi Grit. Tất cả sự may mắn chỉ là tiền đề cho sự bất hạnh hôm nay. Mình đã quên mất mình vốn xui xẻo như thế nào và đã lơ là mất cảnh giác. Cậu là kiểu người mà chưa bao giờ nhặt được một đồng xu nào ở trên đường suốt 26 năm cuộc đời. Thế rồi cậu đã may mắn có được nghề huyền thoại. Mình thật sự muốn đấm cho nữ thần may mắn một phát. Trong khi cậu đang nguyền rủa nữ thần may mắn thì... Grit, Grit, Grit nghe thấy một giọng phụ nữ từ tầng tên. Giọng nói này, nghe quen quá. Hình như cậu mới nghe gần đây thì phải. A hát, đó là Erina. Giọng nói của cô ta cũng xinh xắn như khuôn mặt của cô ấy vậy. Cái thế giới bất công chết tiệt này. Tại sao một người được sinh ra với quá nhiều điểm tốt như thế? Mà không, giờ không phải lúc để chửi rủa thế giới. Tại sao con bé đó lại ở đây? Không, không cần phải hỏi làm gì. Một vị khách bất ngờ đã tới và cô ta là niềm hy vọng duy nhất của Grit. Cậu quyết định chấp nhận để cô ta giải cứu mình. Và cậu bắt đầu la hét. Ộp ộp, ộp, ộp ộp ộp ộp. Này, đây này, tôi đang ở đây. Dù Grit có cố hét mấy đi nữa thì cậu cũng không thể hét to hơn được khi đang bị bịt miệng. Erina vẫn đang kiếm tìm cậu ở tầng trên. Grit, anh đâu rồi? Anh ta đang ở chỗ nào vậy nhỉ? Úp, một tiếng kêu khàn khàn phát ra từ họng Grit. Nhưng Erina vẫn không thể tìm thấy cậu. Cửa sổ hiển thị thời gian chỉ còn 2 giờ. Trong 2 giờ tiếp theo, cậu phải tẩu thoát và giải cứu được Huroy. Mình phải làm gì đây? Chết tiệt, mình không biết nữa. Mình phải làm gì đó? Oppp, op, Grit, ahat. Cuối cùng thì, Erina đã xuống tới đây và nghe được giọng nói của Grit và cô ấy chạy tới. Ahat, cô gái không may đó dường như là một thiên thần vừa giáng trần đối với Grit. Sự cảm kích trong cậu với Erina đã tăng vọt. Cô ấy xác nhận lại tình hình và nói. Tôi sẽ cứu anh. Không những thế, tôi sẽ trả cho anh con dao này. Ộp ộp, Erina cầm trong tay con dao găm làm từ sừng nhân nghiêu. Đó là con dao được Grit tạo ra khi thi đấu với cô ấy. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.